Uyên ương, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tiểu thuyết của Cẩn Du chuẩn bị chuyển thể thành phim đã nhanh chóng lên hot search. Mọt phim lẫn các fan tiểu thuyết đều vô cùng hóng hớt, đặc biệt là nam nữ chính của bộ phim lần này. Ai cũng biết, tiểu thuyết của Cẩn Du đã đưa một diễn viên tuyến 18 sau một đêm đã trở thành diễn viên hạng A sau khi tắt like. Triệu Cửu Uyên mới thấy tin nhắn của Thẩm Hạo nhắn đến. Cô mím môi tay gõ điện thoại. Như vậy chẳng phải anh sẽ chạy một vòng rất xa để về công ty sao? Ngay khi cô vừa nhắn đi, bên đầu bên kia Thẩm Hạo đã gọi đến. Anh khẽ cười. Đưa em đi, dù xa thế nào anh cũng tình nguyện mà. Với lại ngày mai anh có công việc bên phía đó. Công việc sao? Anh không nói dối để đưa em đi đấy chứ? Triệu Cửu Uyên dè đặt lên tiếng hỏi. Thẩm Hạo nghe cô nói mà cười lớn hơn. Anh đã có lòng như vậy rồi. Cửu Uyên, em đừng từ chối nhé. Được rồi, anh muốn đưa vậy em sẽ để anh đưa. Đi một vòng xa chết anh đi. Cô bĩu môi cất giọng trẻ con lên tiếng. Nghe giọng cô như vậy, anh càng lộ ra vẻ cưng chiều hơn. Được, vậy sáng mai anh đến đón tiểu bảo bối của anh. Ai là tiểu bảo bối của anh chứ? Triệu Cửu Uyên hừ lạnh nói. Thẩm Hạo khẽ nhướng mày cười cười. Vậy em muốn làm gì nào? Vợ anh nhé, nghe lời trêu ghẹo của anh. Triệu Cửu Uyên như vậy mà da mặt lại rất mỏng đã nhanh chóng đỏ mặt. Em không thèm. Được rồi, đừng giận dỗi mà. Sáng mai em muốn ăn gì? Anh mua đến cho em. Không cần đâu, nhà anh cách em cũng hơi xa mà. Như vậy chẳng phải anh phải dậy sớm sao? Em ăn ở nhà là được rồi. Hay là anh đến đây ăn cùng đi. Cơ hội tốt đến như vậy dễ dàng gì Thẩm Hạo có thể từ chối chứ? Được được, ngày mai anh sẽ đến. Sáng hôm sau, quả thật Thẩm Hạo đã đến từ rất sớm. Lúc cô bước xuống lầu đã thấy anh ngồi trò chuyện cùng cha mình. Thấy cô bước xuống, Thẩm Hạo nhìn cô khẽ cong môi mỉm cười. Nhìn thằng nhóc trước mặt mình, Triệu Dương Thần khẽ hừ lạnh. Nếu cha anh không kết giao với ông lão nhà kia, anh cũng không thèm cho con gái mình phải đính hôn với nhà họ Thẩm kia đâu. Thứ nhất là bọn họ làm ăn trong sáng, còn anh lại lúng sâu vào bóng tối. Thứ hai, con gái của anh sau lại phải kết hôn với người mình không yêu chứ. Thẩm Hạo và Triệu Cửu Uyên đi cùng nhau vào phòng ăn. Triệu Dương Thần mặt mũi vẫn hầm hầm nhìn theo. Tần Hy thấy vậy liền vỗ vai anh khẽ nói nhỏ. Ông xã, sáng ngày mặt mũi anh sao cứ hầm hầm như vậy chứ? Nghe vợ mình nói như vậy, Triệu Dương Thần mím môi thở dài rồi đứng dậy. Chúng ta đi làm thôi. Nói xong, anh liền nắm tay Tần Hy đi ra ngoài hầm xe. Trong nhà bây giờ chỉ còn Triệu Cửu Uyên và Thẩm Hạo. Anh nhìn cô khẽ lên tiếng. Cửu Uyên, em có hứng thú đầu tư vào đoàn làm phim không? Làm phim sao? Cô nhướng mày khẽ cười. Cũng muốn, nhưng chưa thấy phim nào ôn cả. Anh có chuẩn bị đầu tư vào một đoàn làm phim. Nghe nói có thể rất hot. Tác giả tiểu thuyết kia vài năm trước có một bộ phim cực kỳ hot. Lần này một tiểu thuyết khác lại được làm phim. Chắc có thể bạo được. Thẩm Hạo từ tốn lên tiếng. Sau đó anh lại nghe cô hỏi. Anh thực sự muốn đầu tư sao? Đã casting diễn viên chưa? Vẫn chưa. Hôm nay sẽ đi. Nếu em có hứng thú vậy anh dẫn theo em đi cùng. Nghe anh nói vậy, Triệu Cửu Uyên cũng không từ chối mà trái lại liền đồng ý. Được. Em đi xem thử. Biết đâu lỡ đầu tư vào sẽ kiếm được không ít tiền. Chà, xem ra Triệu tiểu thư cũng rất mê tiền nha. Không nhìn ra. Anh khẽ cười lên tiếng trêu chọc cô. Cô liền thành thật thú nhận. Ai mà chẳng mê tiền chứ. Bây giờ còn trẻ. Em muốn kiếm nhiều tiền một chút. Sau này không phải sợ không có tiền để tiêu. Thẩm Hạo thực sự chịu thua trước lời nói của cô. Không sao đâu. Không cần vất vả như vậy. Chẳng phải tài sản của anh sau này đều thuộc về em sao? Triệu Cửu Uyên chỉ khẽ cười lắc đầu không hề lên tiếng đáp lại. Hai người họ ăn xong liền lên xe rời đi. Thẩm Hạo lái xe đưa cô đến Triệu Thị nhưng không quên nhắc nhở. Chiều nay anh đến đón em đi gặp đoàn phim nhé. Được, tạm biệt anh. Triệu Cửu Uyên cong môi khẽ cười sau đó xoay lưng đi vào công ty. Chiếc xe vừa đưa cô đến cũng di chuyển rời đi. Cô vừa bước đến cửa đã bị thằng em họ trời đánh nhảy ra chặn đường. Chị, người đưa chị đến là anh Thẩm Hạo sao? Triệu Minh, em muốn hù chết chị à? Cô nhíu mày xoa xoa ngược chừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt lên tiếng. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Chị, em không cố ý mà. Người lúc nãy có phải anh Thẩm Hạo không? Gương mặt hóng hớt của Triệu Minh sáp lại gần cô hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Cách Trương.